Gặp ma, tác giả, Túc Dạ Xanh Ca, thực hiện, Thư viện báo, chương 114, là ngươi, tiện nhân kia, ngoặc kép, Chu Nguyên Trình cảm thấy, hắn một ngày này ban đêm thật sự quá hư ảo, quá không chân thật, hắn lần này đi ra ngoài, chỉ là ra để hoàn thành chính mình lúc trước mù mấy cái hứa hạ lời thề mà nói. Trước đó mấy chục năm, mỗi một lần đều là như thế tới được. Mặc dù thỉnh thoảng sẽ có một chút điểm sóng gió nhỏ, nhưng kết quả cuối cùng đều là hoàn mỹ. Song lần này đâu, hắn đầu tiên là bị hai tôn đại Phật theo đuôi một đường không biết. Đến trong thang máy mới bỗng nhiên đánh mặt hù dọa hắn. Về sau hắn thấy được một màn quỷ dị, một cái kỳ quái cửa, tựa hồ nối liền một cái hoàn toàn mới, không biết thế giới, mà bây giờ, hắn lại nghe thấy một cái từ. Thần, nhìn rất phổ thông một chữ, sinh hoạt hàng ngày bên trong, cũng thường xuyên có thể nghe được mọi người đang nói, nhưng là cái từ này, từ vực sâu chi chủ Chiêu Tịch trong miệng nói ra, là hoàn toàn không giống. Thần, Chu Nguyên Trình không cách nào khống chế ngữ khí của mình, như cái không có thấy qua việc đời mao đầu tiểu tử đồng dạng. Nhất kinh nhất xạ, thành âm cũng thay đổi, trên thế giới này, có thần tồn tại. Huyền môn truyền thừa đến nay, nhiều lần thay đổi, đã có mấy ngàn năm lịch sử, mà tất cả trong điển tịch, ghi lại sinh vật mạnh mẽ nhất, chính là ở tại vực sâu hắc ám chỗ sâu nhất vực sâu chi chủ. Còn thần cùng Phật, thiên đình cùng địa phủ, lại hoặc là Tây phương cực lạc thế giới, những này tất cả, đều là không tồn tại, chỉ ít không có ai thật sự được chứng kiến. Ngọc Hành nghe vậy, cũng có chút ngoài ý muốn. Nàng nhìn xem Chiêu Tịch, tò mò hỏi, thật sự có thần sao? Ở đâu? Lợi hại hay không? Nàng một hỏi liên tiếp mấy vấn đề, về sau hơi dừng lại một chút, không đợi Chiêu Tịch hồi phục, lại tiếp tục đặt câu hỏi. Người mới vừa nói, trùng điệp không gian, thần lĩnh vực, cũng là tù, lồng. Câu nói này, là có ý gì? Thật sự có Chiêu Tịch thanh âm nhàn nhạt, tại thế giới của nàng bên trong. Có lẽ đang ngẩn người, có lẽ đang chơi đùa, lại có lẽ, đang ngủ say, thế gian này duy nhất thần, đồng thời cũng là tồn tại cường đại nhất, trùng điệp không gian. Chính là không gian trùng điệp chỗ, hiện thế, vực sâu, hư vô, nơi nào đều tại, lại nơi nào đều không ở. Đây là thuộc về thần lĩnh vực, những sinh vật khác có lẽ dưới cơ duyên xảo hợp có thể đi vào. Lại không cách nào lưu hạ bất cứ dấu vết gì, cũng mang không đi dù là một ngọn cây cọng cỏ, thậm chí liền ngay cả ký ức, cũng sẽ trở nên mơ hồ. Thần thế giới, rộng mậu vô ngần, vô biên vô hạn, ngươi có khả năng tưởng tượng đến hết thảy, bên trong đều có, nhưng lại cùng tưởng tượng của ngươi khác biệt. Một người nắm giữ một cái thế giới, giàu có lại cô độc, giống như là một cái hoa lệ tù, lồng, Chiêu Tịch. Kỳ thật nghe rất kỳ quái, hơn nữa còn có chút tự mâu thuẫn, tỉ như những sinh vật khác tiến vào thần thế giới, ký ức sẽ mơ hồ, vậy hắn vì sao lại nhớ kỹ? Chẳng lẽ hắn không ở nơi này cái, những sinh vật khác liệt kê? Còn có cái gì tưởng tượng đều có, nhưng lại khác biệt, thì càng mâu thuẫn. Ngọc Hành hơi nhíu lấy lông mày, hỏi nói, Chiêu Tịch ngươi đi qua thần thế giới sao? Là dạng gì? Đi qua, Chiêu Tịch gật đầu, thanh âm bỗng nhiên có chút xa xăm, thần thế giới a, thần thế giới, không gian trùng điệp, không có trời cùng đất khác nhau, cũng không có có phương hướng, trên dưới trái phải trước sau, đều không tồn tại, thậm chí không có quy luật, ngư nhi thành quần kết đội trong rừng rậm du động, rời nước cũng có thể sinh tồn, cây cối trống rỗng sinh trưởng, phong thẳng hỗn tạp, cũng không cố định tại một chỗ. Không chỉ có biết khiêu vũ, còn có thể tự mình di động, chim chóc nhóm ở trong biển bay lượn, mở rộng ra đến cánh, khuấy động dòng nước, nhưng cũng sẽ không đối bọn chúng tạo thành bất kỳ ảnh hưởng gì. Mặt trời cùng mặt trăng, có thể đồng thời treo trên cao tại thiên không? Một nửa là ấm áp ánh nắng, một nửa là ánh trăng lạnh lẽo, tinh tinh nhóm sẽ tự mình động, sắp xếp ra đủ loại hình dạng, kỳ quái lại mộng ảo. Ngọc Hành nghe được có chút mê mẩn, một đôi mắt hạnh nháy nháy, không che giấu chút nào chờ đợi, Chiêu tịch, ta nghĩ đi thần thế giới chơi. Nàng nói, cái này hoàn toàn chính là nàng trong giấc mộng thế giới. Chiêu tịch nghe vậy, rủ xuống đôi mắt, khóe môi có chút giơ lên, phác họa ra một vòng giống như bất đắc dĩ, lại tựa hồ xen lẫn tâm tình rất phức tạp nụ cười. Nhẹ nhàng trả lời một câu, nếu như có cơ hội, Ngọc Hành sững sờ. À, hiện tại không thể đi sao? Nàng nói chuyện, vô ý thức nhìn về phía cái kia đạo đặc thù cửa. Trước đó bị huyền lực ngưng tụ thành lưỡi đao mở ra vặn vẹo không gian. Lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, mà trước cửa, là bị phẫn nộ cùng cừu hận chỗ chi phối Thẩm Hà. Đang tại ẩu đả cái kia từ một bên khác ra Mỹ thực hợp thành giao hàng thức ăn viên. Hứa Tinh Thần kẹp ở giữa, bốc lên nguy hiểm tính mạng tại can ngăn. Ân, không thể đi, Chiêu Tịch đáp. Vì cái gì, cửa không phải ở nơi đó sao? Ngọc Hành lại hỏi, Chiêu Tịch cho ra giải thích. Tất cả trùng điệp không gian chi môn, đều là duy nhất một lần, ra vào một lần về sau, liền tiêu hủy, trước cửa bị Thẩm Hà đánh cái kia Mỹ thực hợp thành giao hàng thức ăn viên. Có lẽ lúc ấy chính là dưới cơ duyên xảo hợp, tiến vào trùng điệp không gian, về sau mê thất ở bên trong, tìm không thấy lộ ra đến. Cho đến hôm nay, Ngọc Hành lấy huyền lực là lưỡi đao, phá vỡ không gian chi môn. Mới lấy trở lại hiện thế, Ngọc Hành cau mày, từ trên ghế salon, hướng bên kia đi đến, nhưng mà chẳng kịp chờ nàng đi đến, liền gặp cái kia vặn vẹo không gian về sau, thế giới kia như Chiêu Tịch nói tới đồng dạng bắt đầu đổ sụp. Tựa như tận thế, bất quá chớp mắt thời gian, liền chỉ còn lại một vùng phế tích, Ngọc Hành dừng bước lại, lẳng lặng nhìn xem đây hết thảy, không biết vì cái gì. Có một loại cảm giác quen thuộc, vặn vẹo không gian dần dần khôi phục bình thường, sương mù nhàn nhạt cũng tán đi, huyền môn chỗ, lại khôi phục thành lúc ban đầu dáng vẻ, Ngọc Hành có thể cảm giác được, vùng không gian kia, thế giới kia, hoàn toàn biến mất, nàng sững sờ trong chốc lát, bên cạnh Hứa Tinh Thần đám ba người, như cũ xoay làm một đoàn, ta giết ngươi a. Thẩm Hà đỏ mắt, dù là có Hứa Tinh Thần ngăn đón, vẫn như cũ không thể hoàn toàn ngăn cản hắn. Quyền cước hung hăng đánh vào Mỹ thực hợp thành giao hàng thức ăn viên trên thân. Mà bị đánh Mỹ thực hợp thành giao hàng thức ăn viên. Bởi vì mới từ trùng điệp không gian ra, cả người còn có chút mộng, cho nên nhất thời không thể kịp phản ứng. Bị đánh, chỉ là theo bản năng co do thân thể. Tay ôm đầu, nếu như chụp đoạn video, hắn hiện tại chính là vô tội người bị hại hình tượng. Đại Hà, được rồi, nhanh dừng tay Đại Hà, đừng đánh nữa. Thẩm Hà dáng vẻ, nhìn chính là một cái văn nhược trạch nam, không nghĩ tới điên lên đáng sợ như vậy. Hứa Tinh Thần đem sức bú sữa mẹ đều xuất ra, thật ồn ào, bỗng nhiên, bên cạnh truyền tới một thanh âm nhàn nhạt, thật sự rất nhạt rất nhạt. Giống như một trận gió nhẹ lướt qua bên tai, còn có thể nghe ra loại kia ngọt mềm cảm giác, nhưng là chẳng biết tại sao. Một nháy mắt, Hứa Tinh Thần chỉ cảm thấy một vòng sợ hãi từ đáy lòng dâng lên. Không cách nào ức chế, thân thể bắt đầu bởi vì loại này sợ hãi mà run rẩy. Có ngoài hai người cũng cùng hắn không sai biệt lắm, bất quá Thẩm Hà muốn rõ ràng hơn hết thảy, bởi vì hắn điên cuồng trạng thái. Đột nhiên tỉnh táo lại, 10 phần đột ngột, mà bị đánh Mỹ thực hợp thành giao hàng thức ăn viên. Dù sao co do, run không thế nào nhìn ra được, một bên khác Chu Nguyên Trình, cũng rốt cục lấy lại tinh thần, vô ý thức muốn bố trí một cái kết giới, đem hết thảy thanh âm đều cản ở bên trong, để tránh truyền đi quấy rầy đến những người khác, nhưng khi động thủ thời điểm, hắn mới phát giác được, bọn họ giờ phút này. Cũng đã thân ở một cái cường đại trong kết giới cấu thành, là huyền môn thủ pháp, nhưng lại xen lẫn vực sâu yêu ma lực lượng đặc thù. Chu Nguyên Trình nhìn qua liên quan tới Ngọc Hành tư liệu. Hết hạn trước mắt, nàng sử dụng, đều là huyền môn thuật pháp, mà lại là thuần chính nhất cái chủng loại kia, lực lượng của nàng, cùng yêu ma không phải một cái thể hệ. Nói cách khác, kết giới là vực sâu chi chủ Chiêu Tịch bày ra. Thế nhưng là, vực sâu chi chủ vì sao lại huyền môn thuật pháp, còn như thế thuần thục. Chu Nguyên Trình vội ý thức nhìn sang, chỉ thấy xuyên một bộ tinh xảo phức tạp nữ trang chiêu tịch. Tay chống tại ghế sofa trên lan can, nâng má, một bộ hững hờ dáng vẻ. Đúng lúc này, trong tầm mắt của hắn, một vòng nhàn nhạt thân ảnh hiển hiện, từ hơi mờ trạng thái, một chút xíu trở nên rõ ràng. Một đầu tóc dài đen nhánh khoác đầu, xuyên màu trắng bong bóng tay áo đường viền hoa rộng rãi váy ngủ. Cầm trong tay điện thoại, thiếp ở bên tai, thanh âm êm dịu nói. Tới cửa sao? Tốt, ta cái này tới bắt, sau đó liền gặp nàng từ trên ghế salon. Dẫm lên bông vải sợi đay dép lê, hướng cửa trước phương hướng đi đến, nhưng là đi rồi không có mấy bước, nàng liền dừng lại, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm co quắp tại trên đất bóng người kia. Dần dần, tình trạng của nàng bắt đầu phát sinh biến hóa, từ thực thể dần dần chuyển biến làm hơi mờ trạng thái. Màu trắng váy ngủ bên trên, một chút xíu hiện ra chói mắt vết máu, một chút xíu chậm rãi mở rộng, giống như hoa tươi tràn ra, mang theo tàn khốc đẹp. Sau đó, thân thể của nàng cũng bắt đầu phát sinh biến hóa, từ hoàn chỉnh trở nên không trọn vẹn, từ trắng nõn sạch sẽ, trở nên máu thịt be bét máu me đầm đìa, không ngừng mà giọt rơi trên mặt đất. Tí tách, tí tách, Hứa Tinh Thần trong lúc vô tình nhìn về bên này một chút, lập tức dọa cho mất nửa cái mạng, kêu lên thảm thiết, quỷ a, có quỷ a. Thẩm Hà chậm rãi nghiêng đầu lại, nhìn thấy Tăng Nhị quỷ hồn bộ dáng bây giờ, cũng không sợ, chẳng qua là cảm thấy, không cách nào ức chế khổ sở. Tiểu Nhị, hắn bảo nàng, Tăng Nhị phẳng phất như không nghe thấy, oán hận nhìn chằm chằm cái kia mỹ thực hợp thành giao hàng thức ăn viên, mà đi sau ra một tiếng thê lương kêu to. Ta giết ngươi, nương theo lấy thanh âm, nàng hướng về kia người đánh tới. Chu Nguyên Trình bận bịu xuất thủ ngăn cản. Tiểu cô nương, ngươi đừng a. Tăng Nhị quỷ hồn đã nhào tới mỹ thực hợp thành giao hàng thức ăn viên trước mặt. Trước mắt liền muốn đụng phải, lại bị Chu Nguyên Trình một đạo trói buộc thuật pháp ngăn cản. Lại không cách nào tiến lên mảy may. Thả ta ra, thả ta ra, nàng không ngừng mà giãy giụa. Dùng thê lương thấm thanh âm của người hô to, Chu Nguyên Trình đi tới, vừa nói, tiểu cô nương, ta biết ngươi hận, nhưng là ngươi đã chết, coi như giết hắn, cũng không có tác dụng gì. Cùng lúc đó, cái kia co quắp tại mỹ thực hợp thành giao hàng thức ăn viên, tựa hồ rốt cục kịp phản ứng, chậm rãi ngẩng đầu lên, nhìn thấy tứ chi không trọn vẹn khuôn mặt dữ tợn Tăng Nhị, dọa đến rung cả tay chân. Liên tiếp lui về phía sau, đụng phải cửa trước cửa hàng, cũng còn theo bản năng muốn tiếp tục lui lại. Tăng Nhị nghe vậy, mạnh mẽ hạ mãnh quay đầu lại, hung tợn nhìn xem Chu Nguyên Trình. Hắn hại chết ta, ta muốn hắn đền mạng, để hắn cảm thụ ta lúc đầu tuyệt vọng cùng thống khổ. Chu Nguyên Trình gật gật đầu, nói thì nói như thế không sai, nhưng là tiểu cô nương, ngươi không cần thiết vì loại người này ô uế mình tay. Giao cho pháp luật, hắn nói còn chưa dứt lời, chỉ nghe cái kia mỹ thực hợp thành giao hàng thức ăn viên bỗng nhiên mở miệng. Là ngươi, tiện nhân kia, hắn hẳn là nhận ra Tăng Nhị. Trong lúc nhất thời, đáy lòng sợ hãi giống như biến mất, thần sắc của hắn không lại sợ hãi, ngược lại có chút hung ác, như ngươi loại này bán thân thể biểu tử. Phá hư nhà khác đình tiểu tam, chết chưa hết tội, ngoặc kép, hết chương.